Bảo quân cường sùng công chúa mất trí nhớ. Chương 25, góc truyện audio.com. Ngu Hạ ở trên giường trằn trọc khó ngủ, nàng rất ít có lúc như vậy, bởi vì từ nhỏ thân thể suy nhược, được mọi người quan tâm lớn lên, Ngu Hạ cơ hồ không có việc gì phiền lòng. Nàng rốt cuộc ngủ không được, cảm thấy khát nước. Ngu Hạ ngồi dậy, nhẹ giọng nói. Chà, bên ngoài rèm châu có động tĩnh, tiếng bước chân truyền tới tai Ngu Hạ, nàng rầu rĩ nâng tay cầm ly trà, Ngu Hạ nhấp một ngụm, nói. Châm hương gì? Xảo Nhụy nhẹ giọng nói. Là đồ vu hương, ngoại quốc tiến cống, trong hậu phi chỉ có ngài mới có thể dùng, nghe thấy tốt cho thân thể. Sợ Ngu Hạ uống trà ngủ không được, Xảo Nhụy đưa tới là hoa hồng trà, nước trà ngọt thanh, có chút mùi hoa hồng, đủ loại mùi hương chui vào mũi Ngu Hạ, nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhẹ giọng nói. Rất khó ngửi, đừng châm cái này, đổi thành đinh hương đi. Xảo Nhụy gật gật đầu. Vâng, nàng đem chung trà đặt vào tay Xảo Nhụy, ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng thái giám nhòn nhọn. Bệ hạ giá lâm, sắc mặt Ngu Hạ bỗng nhiên trở nên tái nhợt trắng bệch như một tờ giấy. Xảo Nhụy thấy nàng sắc mặt khó coi, nhịn không được nói. Chủ tử, ngài không thoải mái sao? Ngu Hạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng vươn một bàn tay. Đỡ ta lên, Xảo Nhụy có thể phỏng đoán được Ngu Hạ đã biết Liên Yên đã chết. Ngu Hạ không phải người lãnh khốc vô tình, người bên cạnh nàng trong lòng khó chịu cũng là đương nhiên. Xảo Nhụy nhịn không được nhắc nhở nói. Nương nương, bệ hạ không biết vì sao hiện tại lại đây, ngài ở trước mặt bệ hạ vẫn nên cẩn thận hầu hạ. Đầu ngón tay Ngu Hạ đều đã lạnh băng, nàng nói. Ta biết rồi, Lưu Tư tiến vào trên mặt đất quỳ đầy cung nữ, các nàng cũng không dám ngẩng đầu, mỗi người lặng ngắt như tờ, không dám phát ra một chút thanh âm. Trong cung ngọn đèn dầu leo lắt, bóng người ở dưới đèn bị kéo thật dài, Lý Đại Cát nhắm mắt theo đuôi Lưu Tứ. Cho dù hắn hầu hạ Lưu Tứ nhiều năm cũng không thể hiểu được cục diện hiện tại. Hoàng đế vô duyên vô cớ ở trong cung Thục Phi tức giận, Thục Phi dù sao cũng là nữ nhi Đặng Uẩn làm người trung tâm nhất với Hoàng đế, làm sao Hoàng đế một chút mặt mũi cũng không cho Thục Phi. Hiện giờ Thục Phi bị thương không nhẹ, dọc theo đường đi lại đây Lý Đại Cát cũng không biết tâm tình Lưu Tứ vì sao ngày càng kém, hắn cũng không dám hé răng. Lúc này, Lý Đại Cát chỉ hy vọng vị tiểu công chúa bên trong có thể ngoan một chút, ngàn vạn đừng lúc này ngỗ nghịch với Lưu Tứ. Lưu Tứ sắc mặt như thường, thoạt nhìn cùng bình thường không còn dị dạng gì, chỉ có chính hắn biết tình hình hiện giờ của hắn như thế nào. Xảo Nhụy đẩy rèm châu ra, Ngu Hạ tóc dài chưa trải tùy y tản ra sau lưng, không có một chút trang sức, tóc đen da trắng, cánh môi thoạt nhìn rất mềm mại. Nàng hành lễ, bệ hạ, ngữ khí so ngày thường càng thêm lãnh đạm, bất quá ngày thường Ngu Hạ cũng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Lưu Tứ đánh giá Ngu Hạ không biết hắn đã trễ thế này vì sao còn muốn tới, tin Liên Yên chết đã đè nặng trong lòng Ngu Hạ, làm cho Ngu Hạ vừa thấy Lưu Tứ liền liên tưởng tới từng mảnh vết máu. Nàng nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, Ngu Hạ nói. Ngài muốn nghỉ ngơi sao? Hay là lại muốn nhục nhã nàng? Đều lui ra, khóa cửa lại. Lưu Tứ nhìn chằm chằm Ngu Hạ mặt hằn ánh mắt quá mức nóng rực, trong lòng Ngu Hạ tức khắc trào ra ý niệm không tốt. Đám người Xảo Nhụy còn có Lý Đại Cát sôi nổi lui ra ngoài, Ngu Hạ sắc. Góc truyện audio.com, mặt trắng nhợt cũng muốn đi ra ngoài, Lưu Tứ giơ tay cầm cánh tay của nàng. Cánh tay Ngu Hạ tinh tế, bị hắn nắm chặt đau đến cơ hồ muốn gãy, nàng nhăn mày lại. Bệ hạ, Lưu Tứ lập tức buông lỏng tay, hắn giơ tay đem nàng ôm vào lòng, cúi đầu hôn cánh môi nàng. Mềm mại lại ngọt ngào, một chút lành lạnh tựa như suối ngọt có thể tiêu trừ nóng bức trong lòng. Ngu Hạ lao lực dễ dụa, nàng cảm thấy Lưu Tứ quá mức hung tàn, phảng phất như muốn đem nàng nuốt vào bụng, nàng không muốn hôn môi kiểu như vậy, còn chưa dễ dụa thoát ra quần áo lại bị hắn bỗng dưng xả một cái. Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, tích ở trên má tuyết trắng của Ngu Hạ. Nàng khóc nức nở, không, Lưu Tứ cúi đầu hôn chóp mũi nàng, hơi thở trên người nam nhân trầm ổn lại lạnh lẽo, tay hắn lại càng nóng bỏng, lòng bàn tay cọ qua nước mắt nàng. Ngoan một chút, trẫm sẽ không hại nàng. Ngọc Chân, nàng đừng dãy dụa, Ngu Hạ dùng chân đá hắn, dùng tay cào hắn, nhưng sức lực nàng thật sự quá nhỏ, rơi xuống người Lưu Tứ phảng phất như con thỏ rơi xuống miệng lão hổ, căn bản không có đường trốn. Lưu Tứ kỳ thật không muốn thương tổn nàng, đời này người hắn không muốn thương tổn nhất chính là Ngu Hạ, đâm một đao lên người nàng hắn sẽ cảm thấy đau đớn như 10 thanh đao xuyên quy người hắn, sẽ so nàng càng đau, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, hắn duy nhất muốn, duy nhất tiếp nhận chỉ có Ngu Hạ. Tình tố mãnh liệt thổi quét nhấc lên vạn trượng sóng to, đem toàn bộ lý trí mang đi, lưu lại chỉ có nhu cầu nguyên thủy nhất. Lưu Tứ nghe được Ngu Hạ đang khóc, trên mặt đất phô một tầng thảm thật dày, cách tấm thảm là nền nhà lạnh băng, Ngu Hạ cảm thấy phần lưng như dán lên băng, như người kề cận cái chết. Nàng chưa từng có lúc tuyệt vọng như thế, cả người như là rơi vào địa ngục chịu đủ nghiệp hỏa dày vò. Quá mức đau đớn, quá mức bi thương, Ngu Hạ tiếng khóc cũng phát không ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Lưu Tứ cọ qua khóe mắt nàng. Công chúa, hắn không có quá nhiều lý trí, duy nhất biết đến đó là người trước mắt chính là người hắn thích. Cảm tình đọng lại trong thời gian dài, một khi phát tiết ra như đê vỡ đập. Một canh giờ đối với Ngu Hạ mà nói giống như một năm, đối Lưu Tứ mà nói lại như là một phút. Hắn lại đem người ôm lên giường. Dược vật so Lưu Tứ tưởng tượng càng khó giải quyết, nửa đêm về sáng càng thêm gian nan, hắn biết không nên khi dễ Ngu Hạ, không nên đem nàng khi dễ đến thảm như vậy, nhưng hắn căn bản khống chế không được hành vi của mình. Ngu Hạ quá mức mê người, cho dù không có dược vật hắn cũng rất khó khắc chế bản thân mình, dưới tác dụng của dược vật những suy nghĩ sâu trong nội tâm liền phóng đại gấp 10 lần. Không hiểu được qua bao lâu, sắc trời tờ mờ sáng, bên ngoài thái giám không dám tiến vào nhắc nhở Lưu Tứ rời giường, Lưu Tứ lúc này mới ngừng lại. Ngu Hạ nằm trong chăn, trên cơ thể nàng tỏa ra mùi hoa súng lan khắp màn, lúc này lại bị một cổ xạ hương che lấp hơi thở ái muội nồng đậm, nàng nếu ngửi được cổ hơi thở này ngực khẳng định sẽ cảm thấy thực buồn, lúc này Ngu Hạ lại không rảnh bận tâm cái này. Nàng một tia sức lực cũng không có, ké vào trên gối, tóc đen che nửa người, cánh tay hữu khí vô lực từ mép giường rũ xuống, ngay ngón tay cũng không còn sức lực. Má trái Lưu Tứ bị Ngu Hạ tát một cái, nàng tối hôm qua bị cưỡng bách sốt cuộc cả gan làm loạn đánh người, mặt hắn. gocchuyenaudio.com, thật ra không có sưng chỉ là bị móng tay nàng cào rách một đường dĩ máu. Rõ ràng Lưu Tứ so với Ngu Hạ bị thương căn bản quá nhẹ. Ngu Hạ khó có khi không ngủ, nàng rất khó đi vào giấc ngủ, thân thể suy yếu đến cực điểm, lúc này sức lực khóc thút thít cũng không có. Hai tròng mắt Lưu Tứ che kín tơ máu, hắn cũng không biết nên xử lý cục diện trước mắt như thế nào. Hắn giơ tay đem người ôm vào lòng. Hai mắt nàng nhắm lại, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, Lưu Tứ đem người ôm đến càng chặt, ôn nhu nâng cằm nàng lên. Công chúa, Ngu Hạ không có phát ra một chút thanh âm, sáng sớm yên tĩnh, trong sơn trang hành cung tiếng gà gáy cũng không có, quý nhân bên trong không đứng dậy, cung nữ thái giám bên ngoài cũng là không dám hé răng, một mảnh lặng im, Lưu Tứ ôn nhu vuốt ve mặt nàng. Nàng bị Lưu Tứ ấn trên vai, bị hắn nhẹ nhàng ôm. Lần này cũng không tốt đẹp, Lưu Tứ không nghĩ như vậy, hắn kỳ thật cũng muốn ôn nhu đối đãi nàng, ở trong một bầu không khí lãng mạn ôm nàng, tựa như đêm đó, trên giường đầy cánh hoa thược dược, nàng ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn, hai người nên ở trong bầu không khí như vậy. Lưu Tứ nhớ tới lúc mới gặp Ngu Hạ, nàng tuổi còn nhỏ, không có gặp qua bất luận cái gì sóng gió, được những người tôn quý nhất sủng ái, bất quá chỉ mất tích một đoạn thời gian thái tử liền phái vô số người tìm kiếm, nàng ngủ ở trong bụi cỏ, bộ dáng ngây thơ hồn nhiên đủ để cho người động tâm. Khi đó Lưu Tứ hồi tưởng Ngu Hạ, suy nghĩ nếu nàng gả cho người, trượng phu của nàng nhất định đối nàng thực tốt, cả đời đem nàng trở thành công chúa, đặt trong lòng bàn tay yêu thương. Hắn thành trượng phu của nàng. Lưu Tứ cho người tiến vào chuẩn bị nước ấm tắm gội. Bên ngoài hỗn độn khó coi, bình hoa đổ đầy đất, thảm bẩn cùng bàn ghế ngã trái ngã phải, tuy rằng không thấy được mảnh hỗn độn trong giường cũng đủ để cho người khác liên tưởng sâu xa. Nhưng không ai dám liên tưởng. Lưu Tứ ôm Ngu Hạ đi tắm, đám công nữ chạy nhanh thu thập hết thảy, sắc mặt Lý Đại Cát cũng thực lạnh, hắn phân phó nói. Thu thập nhanh lên, đừng phát ra âm thanh, làm nhanh rồi cút đi. Đổi nước hai lần, Ngu Hạ tựa như một con rối gỗ giật dây, tùy ý Lưu Tứ đùa nghịch. Lưu Tứ mặc cho nàng một thân áo ngủ mới, chăn đệm trên giường đã thu thập qua, Lưu Tứ đặt nàng lên chăn nệm mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, Lưu Tứ ở trên môi nàng hôn một chút, Ngu Hạ giơ tay bắt được ống tay áo Lưu Tứ, nước mắt lại theo khóe mắt nàng lăn xuống. Lưu Tứ thấy cánh môi nàng nhẹ nhàng động, tựa hồ muốn nói cái gì, hắn để sát vào nghe. Giọng nàng nói tối hôm qua khả năng là hỏng rồi, yêu cầu lại dưỡng một đoạn thời gian, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Thanh âm mềm mại ngọt thanh lúc này cơ hồ không còn, Lưu Tứ nghe hồi lâu mới nghe rõ nàng nói. Ta muốn về nhà, ta muốn mẫu phi. Lưu Tứ nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng. Nơi này mới là nhà của nàng. Ngu Hạ sau khi tắm rửa liền có chút phát sốt, tối hôm qua trên người nàng đã phát rất nhiều mồ hôi, khả năng là nhiễm phong hàn, lúc này trên người cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, hư nhuyễn vô lực. Lưu Tứ mới vừa rồi khi tắm rửa cho nàng cũng kiểm tra qua, Ngu Hạ bị thương không nhẹ, chỗ tư mật bị rách cũng thật nghiêm trọng, tối hôm qua nàng kháng cự quá mức, chuyện này một khi làm Lưu Tứ sẽ dễ dàng làm nàng bị thương. Hắn lúc trước cho rằng Ngu Hạ đã đồng ý, rõ ràng ngày đó nàng thoát y câu dẫn hắn, tới khi nàng kịch liệt. gocchuyenaudio.com, phản kháng hắn đã khống chế không được bản thân mình, hắn đi ra ngoài sai người đi truyền thái y, Lưu Tứ biết đã xảy ra loại chuyện này Ngu Hạ cũng không muốn nhìn thấy hắn. hắn chân trước mới vừa đi, Ngu Hạ liền dãy dụa đi lên, nàng dùng hết sức lực đứng dậy, ở bên Lưu Tứ mấy ngày này đối với Ngu Hạ mà nói tựa như ác mộng. Hắn tàn bạo lại lãnh khốc, Ngu Hạ biết chính mình khẳng định sẽ chết trong tay hắn, nàng căn bản không thể sống sót trở về Lan Quốc, Lưu Tứ sẽ không để nàng sống trở về, hắn chính là một cái bạo quân không hơn không kém. Lưu Tứ còn chưa đi ra ngoài liền nghe được một tiếng vang nặng nề. Tác giả có lời muốn nói. A Hạ lần đầu tiên bị bắt không quá vui sướng, Lưu Tứ gia hỏa này quá tàn bạo làm cho nữ nhi bảo bối nhà ta thực thảm. Edit, mọi người đoán xem Ngu Hạ sẽ làm ra hành động gì? Cách chương.